Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 88, uống hết ly này đến ly khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói cô bị mẫn cảm với rượu nhì. Diệp Vĩnh Khang đột nhiên nhẹ giọng nói. Trần Tiểu Túy hoảng sợ. Nhanh chóng rót một ly rượu vang. Ngửa đầu uống cạn. Thấy Diệp Vĩnh Khang không đáp lại tiếp tục rót rượu vào ly. Có lẽ cô ấy mẫn cảm với rượu thật. Sau hai ly rượu, khuôn mặt cô ấy bắt đầu đỏ bừng. Đôi môi bắt đầu run nhẹ. Tuy nhiên, cô ấy lại không dám dừng lại. Cố nén cơn cồn cào trong dạ dày. Uống hết ly này đến ly khác. Mãi đến khi uống được khoảng 7-8 ly, Diệp Vĩnh Khang mới nhẹ nhàng giữ ly của cô ấy lại. Lần trước cảm ơn cô vì sợi dây truyền thần vũ mà cô đã tặng trong lễ cưới của tôi. Cô là một người phụ nữ rất thông minh. Nhưng đôi khi thông minh quá sẽ chỉ tự hại mình. Sau này cô tự lo cho mình đi. Diệp Vĩnh Khang nhìn đối phương cười cười. Sau đó đứng dậy đi về phía cửa phòng mà không thèm nhìn lại. Sau vài phút, hai chân của Trần Tiểu Túy như bị liệt. Không biết là do sợ hãi hay bị mẫn cảm với rượu. Cả người đột nhiên ngã sang một bên. Ấy, cô Trần, tự tin quá mức đây mà. Đường Văn Nguyên và Lưu Đại Hải ở bên cạnh nhanh chóng đỡ cô ấy dậy. Thở dài rồi gọi 120. Sau khi Diệp Vĩnh Khang rời khỏi nhà hàng, anh cũng không để ý tới chuyện vừa rồi. Loại chuyện tầm thường này cũng không đáng để anh quan tâm. Đó là một hình phạt nhỏ đối với Trần Tiểu Túy. Diệp Vĩnh Khang vẫn luôn cho rằng cô gái này tâm tư khá nặng. Lần trước, bề ngoài Trần Tiểu Túy chỉ là tặng một sợi dây chuyền trong đám cưới của anh thôi. Nhưng thật ra đằng sau nó còn có một ý nghĩa sâu xa. Khi Đường Văn Nguyên và Lưu Đại Hải đều đang bận rộn, cô ấy biến mất không dấu vết. Sau đó lại xuất hiện vào thời điểm mấu chốt nhất. Còn có thêm một món quà. Đây có lẽ là việc cô ấy cố tình làm. Mục đích là để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Diệp Vĩnh Khang. Vì vậy, đằng sau sự việc này, Trần Tiểu Túy chắc hẳn đã lên kế hoạch và suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Trong bữa ăn vừa rồi, mục đích thực sự của cô ấy là thể hiện thực lực của mình trước mặt Diệp Vĩnh Khang. Để sau này tăng thêm khả năng thương lượng khi giao dịch với Diệp Vĩnh Khang. Phải nói rằng ngay cả Diệp Vĩnh Khang cũng ngưỡng mộ suy nghĩ của cô ấy. Cách chương.